Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hồng Ngư. Lam Ca nghi ngờ nói, thật, Pháp Hoa nói, ngươi cho là ta từng nói láo nói a? Lam Ca biểu lộ trở nên có chút cổ quái, xem ra, coi như thiên phú lại thế nào tốt. Không hào hào đến trường tựa hồ cũng là một kiện không đúng sự tình a. Pháp Hoa đập hắn một chút. Đi rồi, không cần luôn luôn ngu xuẩn tại lập tức. Phải nhiều hơn học tập. Nhất là bên cạnh ngươi tấm gương. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai người vừa nói. Có thể thực hiện động lại là không chậm. Cẩn thận ẩn giấu đi chính mình thân hình. Xa xa theo ở phía sau. Leo núi đối bọn hắn tới nói tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Chi này mà kết tộc quân đội đúng là phi thường thích hợp tại trong vùng núi thi triển. Tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, mà lại tại tiến lên trong quá trình từ đầu tới cuối duy trì lấy thích hợp trận hình. Lấy ứng đối các loại biến hóa, có bọn họ phía trước mở đường. Pháp Hoa cùng Lam Ca tự nhiên là mừng rỡ theo ở phía sau. Bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, trước mặt mà kết tộc quân đội trên đường hay là gặp một chút yêu thú loại hình tồn tại. Nhưng đều là rất nhanh liền bị bọn hắn đuổi. Yêu quái cùng yêu thú khác biệt lớn nhất kỳ thật ngay tại trí lực phương diện. Có được đơn độc năng lực suy tính, không kém hơn trí tuệ của nhân loại, là vì yêu quái mà những cái kia chỉ có cấp thấp trí tuệ, sẽ chỉ bằng vào bản năng làm việc. Chính là còn không có tiến hóa hoàn toàn yêu thú, cũng không phải là nói yêu thú nhất định liền không cường đại. Chính tương phản, có chút yêu thú tại theo thời đại trong quá trình tiến hóa. Trí tuệ mặc dù không có tiến hóa đi ra, nhưng thân thể phương diện nhưng lại có cực lớn trình độ tiến hóa cùng tăng lên. Cái này để bọn chúng có được viễn siêu phổ thông yêu quái cường đại thiên phú. Thực lực cũng là phi thường kinh người, mà một khi loại tiến hóa này để bọn hắn tăng lên tới thần giai cấp độ, cũng không phải là không có khả năng xuất hiện trí tuệ hai lần tiến hóa, từ đó bị yêu quái tộc chỗ tán thành. Bởi vậy, yêu quái tộc thường xuyên sẽ bắt một chút tu vi đến 8. Cửu giai yêu thú lấy tiến hành bồi dưỡng, một khi có thể nuôi dưỡng đến thần giai, vậy dĩ nhiên là kiếm lời lớn, mà tinh quái tộc liền không có phương diện này vấn đề. Tinh quái đều là từ cùng loại với thực vật, tảng đá cùng các loại tử vật bên trong đản sinh ra. Tương đối mà nói, tinh quái một khi có trí khôn, tu vi chính là rất mạnh, nhưng từ chỉnh thể số lượng đến xem, tinh quái tộc liền muốn so yêu quái tộc số lượng ít đi rất nhiều. Chỉ là cá thể sức chiến đấu lại ở trên yêu quái tộc. Tinh quái tộc mặc dù không có yêu thú, nhưng chúng nó am hiểu nhất tại tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Thông qua những này bị thiên địa tinh hoa thoải mái qua thiên tài địa bảo, tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên tự nhiên là có thể tăng cường rất nhiều. Cho nên, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thường xuyên bù đắp nhau. Yêu quái tộc đem một chút nô dịch yêu thú cho tinh quái tộc sử dụng. Mà tinh quái tộc thì dùng một chút thiên tài địa bảo đem đổi lấy. Từ tổng số lượng đến xem, yêu quái tộc cơ hồ là tinh quái tộc gấp 5 lần nhân khẩu. Nhưng thực lực tổng hợp lại là không kém bao nhiêu. Trời Vũ Đế Quốc cùng Ngày Thần Đế Quốc gần như đồng dạng cường đại. Tổ đình mới là đồng thời khống chế cả hai cao nhất cơ cấu quyền lực. Tốc độ của bọn hắn giảm bớt. Tại vượt qua 4 tòa sơn phong đằng sau, Pháp Hoa cùng Lam Ca tại một chỗ địa thế tương đối cao địa phương quan sát đến những ma kết kia tộc. Chiến sĩ, bọn hắn lúc này thay đổi lúc trước cao tốc tiến lên tác phong. Đem toàn bộ tiến lên tốc độ đều thấp xuống tới. Chậm rãi tản ra. Trình làm một cái hình khuyên hình, đến đỉnh núi kia đằng sau, chậm rãi đi về phía trước tiến. Pháp Hoa cùng Lam Ca cẩn thận từng ly từng tí từ mặt bên quấn đi lên. tại cách bọn họ chỗ không xa tránh né tại một khối to lớn núi đá bên cạnh, che đậy lấy thân hình của mình. Ngưng thần nhìn lại, bọn hắn phát hiện, tại ngọn núi này đỉnh một bên khác, đúng là một mảnh nho nhỏ bồn địa sơn cốc. Trong bồn địa là một vũng bích thủy, màu xanh lam mặt nước nhìn qua ước chừng cũng chính là đường kính ngàn mét tả hữu. Cũng không tính quá lớn, nhưng lại thanh tịnh không gì sánh được, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Vừa tiến vào sơn cốc bên này, lập tức liền có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng đều trở nên nồng nặc rất nhiều. Mặc dù còn không thể cùng sinh mệnh lục hải so sánh, nhưng tại một chỗ như vậy có thể nhìn thấy loại tồn tại này, cũng đủ để khiến người chấn kinh. Xem ra, bất kỳ địa phương nào đều có mỹ chỗ a. Nơi này không sai, thích hợp du ngoạn, giống như Pháp Hoa nói như vậy. Lam Ca tuyệt đối là một cái am hiểu tại điều chỉnh người của mình. Vừa bị đổi xong không lâu, hắn đã sớm quên Pháp Hoa lúc trước. Pháp Hoa nói, trong hồ nước này hẳn là có đồ vật gì. Nói không chừng chính là những này ma kết tộc mục đích của chuyến này. Có thể có cái gì? Người nói sẽ có hay không có mỹ nhân ngư? Lam Ca tràn đầy phấn khởi nói. Pháp Hoa hướng ngang bước ra một bước, kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Ngươi vì cái gì tiếp tục tại tu trí thông minh hạn cuối? Mỹ nhân ngư đó là trong biển, ngũ đại chủng tộc một trong. Biển Mỹ Đế tìm hiểu một chút. Nếu như nàng nếu là biết ngươi nói tại cái này yêu quái tộc bên trong có nàng họ hàng gần, nhất là chủ trương huyết mạch thuần chính mỹ nhân ngư bộ tộc nhất định sẽ thật tốt để cho ngươi biết. Biết cái gì là bi thương? Ta liền theo miệng nói, ngươi có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Đây là đối với đẹp hướng tới, không cùng ngươi loại này cứng nhắc ra hỏa nói chuyện. Lam Ca cũng không quay đầu lại nói ra. Lúc này, những ma kết kia tộc chiến sĩ khoảng cách nước hồ đã là càng ngày càng gần. 500 tên chiến sĩ hoàn toàn tản ra, trong tay trường mâu hướng về phía trước, đúng là không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tại sắp đến bên bờ thời điểm, cái kia cầm đầu kim giác nữ chiến sĩ đột nhiên hướng về phía trước, quay đầu tựa hồ là cùng mặt khác ngân giác chiến sĩ trao đổi vài câu cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên quay người, nhảy lên mà ra, thế mà nhảy vọt đến trong hồ nước, một lặn xuống nước đâm xuống. Hoa, dê rừng còn biết bơi lội. A, không, ma kết tộc, Lam Ca một mặt kinh ngạc. Pháp Hoa không có lên tiếng, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chăm chú cái kia phía nước hồ, đồng thời đem chính mình thần tứ pháp điển phóng thích ra ngoài, lật ra đến cẩn thận thăm dò cái kia một tờ. Khi một trang này lật ra thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện giao diện bên trên biến hóa. Cẩn thận thăm dò một trang này mặt ngoài, có một chút phi thường kỳ lạ biến dị. Phía trên tơ vàng số lượng lít nha lít nhít, trở nên rất nhiều, mà lại cũng không hợp quy tắc. Mỗi một cây cũng không tính là thô. Hiển nhiên cá thể là không đủ để uy hiếp được bọn hắn. Có thể số lượng này cũng quá khổng lồ. Bình thường một trang này dưới tình huống bình thường, lẫn nhau liên lụy tơ vàng có thể có 100 cái cũng không tệ rồi. Nhưng lúc này những tơ vàng này số lượng không chỉ 10 lần, thậm chí có thể là gấp 100 lần, 1000 lần. Phốc, thời gian không dài, một vệt kim quang đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Pháp Hoa cùng Lam Ca định thần nhìn lại, chỉ gặp lúc trước vào nước kim giác nữ chiến sĩ đã từ trong nước đằng không mà lên, trong tay trên trường mâu đâm một đầu quái ngư. Đầu quái ngư này thân hình khổng lồ, dài tới hơn 3 mét, trên đầu có độc giác, thân thể trình là màu hồng đỏ thẫm. Mặc dù đã bị trường mâu quán xuyên thân thể, nhưng khi nó ra mặt nước đằng sau, lại còn từ trong miệng không ngừng phun ra ra hỏa diễm đến. Trong nước cá biết phun lửa, tại con cá lớn này trên sống lưng còn có một sợi kim tuyến, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hết sức bắt mắt. Loài cá yêu thú kim giác nữ chiến sĩ trên không trung quét ngang thân, trong tay trường mâu vung ra, lập tức đem cá lớn kia hướng xuống đất phương hướng quăng ra ngoài. Mà đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh nước hồ tựa như là sôi trào đồng dạng. Tại trong khoảnh khắc, nước hồ vậy mà hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Từng đầu xích hồng sắc cá lớn bắt đầu từ dưới hồ nước lộ ra thân hình. Số lượng nhiều, khiến cho người nhìn mà than thở. Pháp Hoa lúc này mới tỉnh ngộ. Khó trách cẩn thận thăm dò bên trên sợi tơ nhiều như thế. Đúng là bởi vì số lượng khổng lồ sao? Chi này mà kết tộc quân đội lại tới đây. Hẳn là vì săn giết những này hỏa ngư yêu thú à? Lúc trước đầu kia bị kim giác nữ chiến sĩ mang lên bờ hỏa ngư yêu thú tựa hồ rất không bình thường. Chỉ gặp từng đầu xích hồng sắc trên sống lưng nhưng không có kim tuyến hỏa ngư không ngừng đằng. Không mà lên, sau đó từng luồng hỏa diễm liền theo bọn chúng trong miệng phun ra. Hướng phía những ma kết kia tộc chiến sĩ phát khởi công kích. Ma kết tộc chiến sĩ phối hợp ăn ý, đều nhịp, đầu tiên là chỉnh thể lui lại, sau đó lại đem trong tay mình trường mâu ném mạnh mà ra. Lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca mới phát hiện, những này ma kết tộc chiến sĩ tay phải cẳng tay bên trên đều quấn quanh lấy từng vòng ống. Khóa nhỏ, lúc này cùng trường mâu kia phần đuôi kết nối lại, trong nháy mắt ném mạnh mà ra, vậy mà biến thành cùng loại với giáo săn cá tồn tại bình thường. Phốp, phốp, phốp, phốp, chấm ngoặc kép, lập tức. Khoảng cách gần nhất mười mấy đầu màu đỏ cá lớn thân thể bị đâm xuyên. Đồng thời kéo túm trở về. Phía trước nhất mấy chục tên ngân giác chiến sĩ đỉnh đầu ngân giác quang mang lấp lóe. Từng đạo ngân quang trên không trung giao hội. Hóa thành một màn ánh sáng. Đem những hỏa diễm kia ngăn cản ở ngoài. Bị kéo túm lên bờ hồng ngư lập tức có mặt khác mà kết tộc chiến sĩ xử lý. Đầu tiên là đem nó đánh chết, sau đó lại dùng không biết là cái gì không gian chữ vật khí đem nó thu hồi. Rất hiển nhiên, mà kết tộc đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện này. Động tác tựa như nước chảy mây trôi chảy, mấy lần ném mạnh đằng sau, liền có vài chục đầu màu đỏ cá lớn bị kéo túm tới. Cấp tốc giải quyết, chỉ có ban sơ đầu kia Kim Văn Hồng Ngư không có bị đánh giết. Bị cái kia kim giác nữ chiến sĩ giẫm tại dưới chân. Mặc dù thân thể đang không ngừng vặn vẹo, làm thế nào cũng không tránh thoát. Đây rõ ràng là lấy nó làm mồi nhử, hấp dẫn càng nhiều hồng ngư, mộc đồng, hắc. Kim giác nữ chiến sĩ giơ cao trong tay trường mâu, ngửa mặt lên trời thét dài. Mộc đồng, hắc. Tất cả ma kết tộc chiến sĩ lập tức hét lớn lên tiếng. Trong lúc nhất thời, khí thế như hồng, khá lắm, đây là đi ra đi săn đó à. Lam Ca nhìn hứng thú giạt rào. Pháp Hoa, người nói cái kia hồng ngư có thể hay không ăn thật ngon. Nhìn qua như vậy màu mỡ, nướng ăn ta cảm thấy là tốt nhất. À, đúng, người một cái ăn lương khô, đoán chừng cũng trải nghiệm không đến loại mỹ thực này khoái cảm. Ha ha ha, ân, đoán chừng ngươi cả nghĩ cũng nghĩ không ra đi. Pháp Hoa thản nhiên nói, tượng thánh đột phá đến bát giai đằng sau, ta liền đã không tại ăn kiêng. Cái gì? Lam Ca đột nhiên quay đầu lại, vậy những thứ này trời ngươi hay là chỉ ăn lương khô? Là có ý gì? Làm ta cũng cùng ngươi ăn lương khô, sợ ảnh hưởng ngươi tu luyện, ăn quen thuộc. Đổi không thay đổi cũng không quan trọng. Pháp Hoa thản nhiên nói. Pháp Hoa, ngươi hẳn là may mắn. Nếu như không có Vô Song Châu tầng quan hệ này, ngươi nhất định đã chết rất nhiều lần. Nhất định sẽ bị ta lột da, rút gân, thịt kho tàu, muối hấp, thiêu đốt, hấp. Pháp Hoa nhếch miệng. Ta liền không có ngươi tàn nhẫn như vậy. Ta sẽ không ăn ngươi. Lam Ca hừ một tiếng. Ngươi cũng phải có bản sự này. Ngươi đánh thắng được ta là bởi vì buồn nôn. Ngươi chấm ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc.